Long Uy Chiến Thần, chương 1064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cơ thể của Trương Minh Nguyệt trượt về phía sau đúng lúc, ba phi tiêu của Ô Hư Minh lại rơi vào khoảng không, các phi tiêu rơi xuống sàn, tất cả đều phát ra tia lửa. Ô Hư Minh nhìn thấy phi tiêu của mình lại bị bắn trượt, vừa muốn phóng ra đợt phi tiêu thứ ba thì đột nhiên nhìn thấy một con dao găm lung linh bay về phía cổ họng mình, hắn sửng sốt, hai mắt mở to. Đồng tử giãn ra vô hạn. Con dao găm của Trương Minh Nguyệt đến quá đột ngột. Ô Hư Minh không bao giờ nghĩ rằng Trương Minh Nguyệt sẽ có thể phóng ra con dao bay trong khi trượt về phía sau. Advertisement, hắn sợ đến mức không biết né tránh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lần này Ô Hư Minh đã chết, Ô Hư Minh đột nhiên giơ tay phải lên và dùng hai ngón tay kẹp con dao găm lại. Advertisement, con dao găm tiếp tục di chuyển về phía trước qua các ngón tay của Ô Hư Minh. Nhưng khi đến tay cầm con dao găm, nó đã bị hắn bắt lấy. Khi con dao găm cách cổ họng hắn chưa đầy 1 cm, đột nhiên ngừng tiến về phía trước. Không ai có thể ngờ rằng Ô Hư Minh thực sự có thể kẹp con dao găm của Trương Minh Nguyệt. Ô Hư Minh với tư cách là một cao thủ hàng đầu của Điện Thiên Cang, hẳn không phải là một cái tên viển vông. Lúc này, Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đang chiến đấu không thể tách rời, bởi vì họ sẽ bị giết bằng dao găm nếu ở cự ly gần. Cả hai đều có một số vết sẹo trên cơ thể. Cả Lại Nhi và Triệu Đình Vũ đều âm thầm lau mồ hôi vì Diệp Hoài và Trương Minh Nguyệt. Nếu không phải Trương Minh Nguyệt đột ngột đến thăm tối nay, Diệp Hoài nhất định không phải là đối thủ của hai người đó. Nếu Triệu Vũ Ngọc canh giữ ở đây, thì bây giờ cả ba người bọn họ đều đã chết. May mắn thay, đêm nay Diệp Hoài được cử đến, Trương Minh Nguyệt tình cờ đến thăm, nếu không Lại Nhi và Triệu Đình Vũ lúc này đã trở thành xác chết rồi. Triệu Đình Vũ đã nhìn ra võ công của Tuân Vô Hàn và Ô Hư Minh, hai người này đã từng bao vây cổng Ma Đao Môn với rất nhiều cao thủ võ lâm. Bàn tay của hai người này đã nhuốm máu Ma Đao Môn. Bọn họ là thành viên của võ lâm, thực lực bất phàm, nhất định phải cẩn thận. Triệu Đình Vũ lớn tiếng nhắc nhở, Trương Minh Nguyệt, Diệp Hoài và Lại Nhi đã rất khó hiểu khi Triệu Đình Vũ nói điều này. Làm thế nào để Triệu Đình Vũ biết rằng họ đến từ võ lâm? Năm nay vẫn có học giả võ lâm sao? Do trên địa bàn phường giao tranh ác liệt nên các y, bác sĩ quân y gần đó đã hoảng hốt chạy đến phường nơi xảy ra giao tranh. Mặc dù Ô Hư Minh kẹp con dao găm của Trương Minh Nguyệt bằng hai ngón tay, nhưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu con dao găm bay xa hơn một chút, hắn sẽ chết. Dù đã kẹp con dao găm nhưng con dao găm sắc bén vẫn cắt đứt cả hai ngón tay của hắn. Hai ngón tay của hắn đã rỉ máu. Khi Ô Hư Minh và Tuân Vô Hàn nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài tiểu khu, biết bọn họ đã báo động cho người trong bệnh viện, rất đông quân nhân và quân y đang vội vã chạy về phía bệnh tình. Hành động Di Ba Tê chết con trai con gái của Triệu Vũ Ma Đao Môn nhất định sẽ thất bại. Cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Vũ Ngọc, con gái của chủ nhân của Ma Đao Môn, họ cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Còn Triệu Đình Vũ bị thương nặng nằm bất động. Bọn chúng không có cơ hội ra tay. Bởi vì họ đã gặp một đối thủ mạnh. Trong cuộc chiến chống lại hai người phụ nữ này, họ không thể có thế thượng phong, không biết được là họ đến từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hư Minh không có ý định chiến đấu, ngay lập tức buông dao găm trong tay về phía Trương Minh Nguyệt, sau đó nhảy lên và chạy trốn qua cửa sổ. Nếu lúc này không bỏ chạy, sau này một lượng lớn binh lính sẽ đến, khó có cơ hội chạy thoát. Điều quan trọng là giết được Triệu Đình Vũ, nhưng điều quan trọng hơn là cứu được mạng sống của mình. Trương Minh Nguyệt lúc này đã đứng dậy, nhìn thấy Ô Hư Minh để con dao găm bay qua. Cô ta không né tránh mà dùng chiêu giống như Ô Hư Minh để kẹp con dao găm bằng hai ngón tay. Cách Trương,